Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 143, 143, bàn tơ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên, ngươi như vậy rất tốt. Rượu bia nhiều không tốt cho sức khỏe. Ngồi ở Hạo Thiên bên cạnh, Kiều Linh đột nhiên ôm lấy một cánh tay của hắn. Cười vui nói. Lâm Vũ Tình đôi mắt nhìn Kiều Linh. Nàng cảm giác các nàng tình hữu nghị giờ khắc này hoàn toàn tan biến. Nàng biết Kiều Linh khẳng định đối với Hạo Thiên động tâm. Nếu như đổi thành người khác, Kiều Linh khẳng định sẽ không như vậy chủ động lại gần đối phương. Chứ không nói là ôm cánh tay loại chuyện này. Quả nhiên nữ nhân tình hữu nghị đều là làm bằng plastic. Lâm Vũ Tình trừng mắt nhìn Kiều Linh. Kiều Linh hiển nhiên cũng không sợ. Nàng ngay sau đó liền trả một cái xem thường ánh mắt. Bạn bè về bạn bè. Nhưng đó là trước kia. Hiện tại nhưng không có gì tình bạn đáng nói. Hai nàng các loại ánh mắt giao lưu cũng không có bất luận che giấu. Trong phòng bầu không khí quỷ dị mà xấu hổ. Hạo Thiên liếc mắt liền biết hai người tại sao lại như vậy. Hắn cũng là cảm giác đau đầu không thôi. Hắn nữ nhân duyên phận không khỏi quá tốt à. Hạo Thiên, vậy ngươi uống nước hoa quả sao? Ta giúp ngươi lấy đi. Liếc liếc mắt nhìn hai người Vương Lan cùng Lâm Vi một cái. Lập tức hắn ở trong lòng gào thét lấy. Ta xem các ngươi như bạn bè. Các ngươi vậy mà đều muốn ngủ ta. Vương Lan cùng Lâm Vi lời nói lập tức thu hút Lâm Vũ Tình cùng Kỷ Linh sự chú ý. Hiển nhiên. Bốn đôi mắt liền chừng lẫn nhau. Bốn người hiện tại tuy rằng gọi là bạn bè. Khuê mật. Nhưng ở giữa tình nghĩa cũng là không phải rất thâm sâu. Cùng nhau gặp mặt lời nói cũng là không phải chung một tiếng nói. Kỳ thật này cũng đã không tồi. Ít nhất còn không có vì mâu thuẫn mà đánh nhau. Khục, khục, Hạo Thiên làm bộ ho khan một tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị. Nói, ta lên hát một bài thế nào? Hắn mới không muốn tiếp tục ngồi ở giữa cái bầu không khí này. Có bao nhiêu khó xử? Bao nhiêu xấu hổ nha? Ta cùng ngươi song ca thế nào? Ta hát không tệ nha. Lần trước ngươi còn khen ngợi đâu. Lâm Vũ Tình cười cười nhìn hắn ngọt ngào nói. Nói đến vế sau khi liền dùng ánh mắt khiêu khích nhìn ba người còn lại. Không phải là hát sao? Ta cũng biết. Lâm Vũ Tình, Vương Lan, các ngươi trên lớp giáo viên đánh giá giọng hát còn không bằng ta đâu. Các ngươi cũng dám như vậy nói. Ngày hôm đó kiểm tra là ta bị rát họng. Bốn người bắt đầu ồn ào lên. Hạo Thiên im lặng vỗ vỗ cái trán. Nói, ta một mình hát. Nói xong liền đứng dậy cầm lấy micro. Kỳ thực hắn hát không phải là rất hay, mà lại cũng không hay hát. Nhưng là cái tình huống dày đặc mùi thuốc súng này nha. Dù cho không biết hát cũng phải đứng dậy hát. Vương Lan, Kiều Linh cùng Lâm Vi ba người lại như vậy nhanh chóng thay đổi làm Hạo Thiên có chút khó hiểu. Bọn họ dù sao cũng là lần đầu gặp mặt nha. Không lẽ là vừa gặp đã yêu thích? Hắn đã họa thủy tới mức này. Hay là nói bọn họ có mâu thuẫn ngầm nào đó? Ở trường hợp này đây Hạo Thiên ý nghĩ có chút nghiêng về phần sau. Giữa bốn người nữ nhân này khẳng định có gì khó nói. Liên tục hát hai bài hát sau đó Hạo Thiên mới dừng lại trở về chỗ ngồi. Lúc này hắn riêng biệt ngồi riêng một cái ghế. Cùng bốn nữ đối diện lấy. Khi Hạo Thiên ngồi xuống thì phát hiện ra giữa bốn người bầu không khí cũng đã có một chút thay đổi. Mặc dù vẫn rất quỷ dị, nhưng ít nhất không còn là tràn ngập thuốc súng như vừa rồi. Hạo Thiên, người hát rất không tệ đâu. Lâm Vũ Tình mở miệng khen ngợi nói. Bê người còn lại cũng nhìn hắn cười cười. Oa, thật tự hào a, Hạo Thiên cười nói. Ở tứ đại ca vương trước mặt. Không tệ cái từ này cũng đã đủ. Lâm Vũ Tình bốn người toàn bộ đều là học âm nhạc trường đấy. Hạo Thiên như vậy lời nói cũng không phải giả. Được vào âm nhạc trường ít nhất khả năng ca hát cũng là rất không tồi đi. Tương lai ca sĩ đâu? Năm người vui vẻ cười đùa. À, nói đúng ra là Hạo Thiên cùng bốn người vui vẻ trò chuyện. Bốn nữ nhân thì thi thoảng sẽ lại làm bầu không khí trở nên ngưng trọng. Nhưng là mỗi lần như vậy hắn liền sẽ chen vào một câu nói đùa hay là chuyển đổi chủ đề. Làm cho bầu không khí hài hòa trở lại. Hạo Thiên nha, Nếu không phải Vũ Tình nói ngươi đi xe là Lamborghini loại kia, chúng ta một chút cũng không nhìn ra là ngươi rất có tiền bộ dạng đâu. Vương Lan ánh mắt chăm chú đánh giá Hạo Thiên chốc lát. Sau đó tấm tắc nói. Mỗi người nữ nhân hầu như sẽ thưởng thức nam nhân góc độ đều là khá giống nhau. Đều là nhan trị, tính cách. Ở chỗ này thật không may Hạo Thiên liền hoàn toàn phù hợp các góc độ. Nhan trị cực cao, tính cách lại rất khiêm tốn cùng nho nhã. Ở trong mắt bốn người xem ra, hắn hoàn toàn cùng những cái kia công tử ca mà bọn họ quen biết có rất lớn khác biệt. Chúng ta tới chơi trò thật tâm lời nói hoặc đại mạo hiểm. Thế nào? Lâm Vi đột nhiên nói. Nàng ánh mắt bên trong là có chút quỷ dị. Thật tâm lời nói hay đại mạo hiểm? Được a, Kiều Linh gật tán đồng nói. Nói xong nàng còn lặng lẽ liếc nhìn Hạo Thiên. Vương Lan cùng Lâm Vũ Tình cũng nhất trí gật đầu. Cái này trò chơi rất đơn giản. Chọn lời thật lòng, liền thành thật trả lời người khác một vấn đề. Đại mạo hiểm chính là người khác chỉ định một chuyện. Người nhất định phải đi làm phải đi làm. Tất nhiên lời nói là như vậy. Nếu như ngươi chọn lời thật lòng, nói dối cũng không người nào biết được. Chỉ cần ngươi không để lộ sơ hở, ai sẽ dám nói không tin ngươi lời nói. Hạo Thiên nghe được các nàng muốn chơi. Hắn suy nghĩ trong 3 giây. Sau đó thấp giọng nói. Chơi thì chơi. Bất quá, mọi người hỏi chuyện nhưng là phải chú ý chừng mực. Như vậy liền bắt đầu. Ta trước đi. Lâm Vi cười cười nói. Nàng ánh mắt nhìn Hạo Thiên. Hỏi. Hạo Thiên. Ngươi muốn thật lòng lời nói hay đại mạo hiểm? Thật lòng lời nói đi. Rất tốt, ngươi phía trước cùng bao nhiêu cô gái nói chia tay rồi? Lâm Vi tò mò nhìn Hạo Thiên hỏi. Có thể nhìn ra được tới nàng đã khắc chế không được chính mình trong nội tâm đối với hắn hiếu kỳ chi tâm. Một bên Lâm Vũ Tình, Vương Lan cùng Kỷ Linh đôi mắt cũng là ngừng ở Hạo Thiên trên người. Tựa hồ các nàng đều rất tò mò. Giống như Hạo Thiên loại này xoái đến không có góc chết cùng có tiền nam sinh đã tai họa sau vứt bỏ nhiều ít cô gái. Hạo Thiên trước khi đồng ý chơi cũng là biết đến các nàng đề tài chắc chắn sẽ nhằm vào mình là chính. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Hạo Thiên trầm ngâm một hồi. Nói, một người, quỷ mới tin. Người thứ nhất nói không tin chính là Lâm Vũ Tình. Vương Lan cũng lắc lắc đầu, tỏ vẻ không tin. Hạo Thiên lại nhìn về phía Lâm Vi, phát hiện nàng cũng là vẻ mặt không tin. Hắn có chút bất đắc dĩ nói. Các ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp. Hạo Thiên lời nói nhưng là sự thực. Từ nhỏ đến năm học trường phổ thông hắn mới có tình cảm với đúng một người nữ sinh. Ở bên nhau hơn một năm sau đó liền chia tay. Được được, tiếp tục đi, Kiều Linh giảng hòa nói. Đến lượt Lâm Vi. Thật lòng lời nói hay là đại mạo hiểm? Đối tượng lại là Hạo Thiên. Thật lòng lời nói, người ở ngoài đường gặp những cái kia nữ nhân xinh đẹp có hay không ảo tưởng đem các nàng đè ép dưới thân thể mà gian dâm lấy? Mẹ nó, đây là cái gì thần tiên câu hỏi? Hạo Thiên lúc này cảm tưởng mình là lạc vào một bầy sắc nữ bên trong. Lại này câu hỏi cũng có thể hỏi được. Lâm Vi ngươi đủ biêu hãn. Ta là một cái 19 tuổi nam nhân, đang ở thời kỳ sung sức nhất. Các ngươi cứ nói đi, cùng so thô tục trình độ. Hạo Thiên mới không sợ đề tài này. Là nam nhân nha, sợ cái dám. Này câu trả lời nhưng không khiến bốn cái nữ nhân có chút nào ngoài ý muốn. Nam nhân nha, không đối với nữ nhân xinh đẹp trong lòng không ý chi chi là không thể nào. Chỉ là có hay không dám thừa nhận mà thôi. Tiếp theo đến lượt Kiều Linh, Hạo Thiên vẫn là lựa chọn lời thật lòng. Nàng trong mắt đảo một vòng, có chút nghịch ngợm mà hỏi. Vậy ngươi có đối với ta sinh ra ảo tưởng sao? Lợi hai ta ca, có muốn hay không chơi đùa như vậy? Kiều Linh lời nói khiến cho Hạo Thiên cùng ba nữ cả kinh. Sau đó toàn chính là đều trừng mắt nhìn xem nàng. Riêng ba cái nữ nhân trong lòng lúc này tức đến nghiến răng nghiến lợi. Kiều Linh vị này. Thân thiết, bạn bè, thật sự là đủ giảo hoạt a, bốn người hiện tại vẫn là âm thầm đấu tranh lẫn nhau đấy. Hạo Thiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn Kiều Linh, cô nàng này hiện tại con mắt lóe sáng nhìn xem hắn. Hạo Thiên thậm chí còn cảm thấy, nàng thật giống như có chút mong đợi. Từ đầu tới giờ Hạo Thiên đối với Kiều Linh ấn tượng là dáng rất xinh đẹp. Vóc người tốt, tính cách hoạt bát năng động, có chút đáng yêu. Chỉ là không nghĩ tới nàng cũng như vậy biêu hãn. Cách chương.